Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rồi mà không chịu hiện hình hay sao? Thầy dần ngẫm nghĩ. Về lấy hai miếng vải đỏ đã chuẩn bị sẵn, thầy đặt nó xuống đất rồi lấy tay làm một vài động tác kỳ quặc như đang luyện công. Rồi bằng một cách dứt khoát, tay thầy chỉ thẳng vào hai tấm vải, bông chúng rung lên bần bật rồi tỏa ánh sáng lạ kỳ. Không chần chừ, thầy cầm hai miếng vải ấy đặt lên đôi mắt, thế là con mắt thứ ba của thầy đã được khai mở. Bằng cách này, thầy dần có thể nhìn con quỷ kia ở dạng nguyên bản nhất. Nhẹ nhàng lấy ngón tay đẩy nhẹ cánh cửa sổ, thầy nhìn ra ngoài phía sân rồi bỗng rùng mình nhẹ. Trước mắt của thầy bây giờ không phải luồng khí đen đơn thuần, mà là hình dáng của một thằng thanh niên, nhưng người ngợm nó bị nát bươm. Cơ thể nó đang bay lơ lửng trên không trung với tư thế nằm sấp, từng mảnh thịt vụn trên người đang rớt xuống nền gạch, chúng nhão nhoét nhơn nhớt trông đến kinh. Máu đỏ trên người cũng bắt đầu chảy xuống theo từng giọt nhỏ. Thịt trên tay chân hắn ta đã rơi gần hết, để lộ ra các khớp và ống xương trắng hếu. Một đàn nhặng từ đầu bay ra, bầu kín từng miếng thịt thối ở nền sân. Chúng hào hứng thì nhau ăn thịt của người chết ngon lành. Bằng một cách chậm rãi, từ từ, cơ thể của quỷ bỗng nhiên hạ thấp xuống. Đôi chân chạm xuống mặt đất nhẹ nhàng không một tiếng động. Hắn ta bước vào trong nhà định tìm phòng của Hoa. Nhưng vừa bước đến cửa thì hắn bị một vật gì đó hất văng ra phía ngoài. Thì ra lá bùa của thầy dần đã phát huy tác dụng. Hắn ta ngước nhìn lên và như hiểu ra điều gì đó. Chỉ cần hai lần vung tay, tất cả lá bùa trên tường của thầy dần rơi lả tả xuống mặt đất rồi tự bốc cháy thành than. Không xong rồi, ta đã quá khinh địch, nó không còn là ma quỷ bình thường nữa, thầy dần ngẫm nghĩ. Phá giải được hệ thống bùa chú của thầy dần, con quỷ bắt đầu lê từng bước chân nặng nề đi về phía cửa. Mồm nó lẩm bẩm: Hoa ơi, Hoa ơi. Lúc này trong phòng của ông bà Thành, Hoa đã thức dậy. Cô ngồi trên giường thất thần nhìn về phía vô định. Gương mặt vẫn như vậy, chẳng có cảm xúc gì. Còn ông bà Thành thì đang nhìn qua khe hở của chiếc cánh cửa đã mục nát. Hai người họ run lên bần bật. Vợ chồng họ đã cảm nhận thấy có thứ gì đó đang tiến đến cửa phòng mình. Bà Lan nắm chặt tay ông Thành, hai người họ nín thở chờ đợi. Chỉ còn mấy bước nữa là đến cửa phòng ông bà Thành thì thầy dần từ đâu nhảy tới, trên tay cầm một cái roi dâu to bằng cả ngón tay cái, quất thẳng vào lưng con quỷ. Nó bị một phen đau đớn, bất ngờ liền quay ngoắt lại phía sau. Nhưng nhanh như cắt, thầy dần giơ tay quật một phát vào phía đầu con quỷ. Chiếc roi mây đã linh hoạt, nay lại càng linh hoạt và mềm dẻo hơn. Nó cuốn quanh và bám chắc vào cổ. Nhân cơ hội này, thầy dần dùng lực ở tay, kéo và hất văng con quỷ ra phía ngoài sân. Con quỷ ngã lăn ra đất. Gặp sự cố bất ngờ, từng mảng thịt thối trên cơ thể của nó hầu như bị rụng ra hết. Lũ ruồi nhặng cứ thế bâu lên người, tiếp tục ăn nốt những mẩu thịt ngon lành còn sót lại. Lúc này, cơ thể ấy nhìn mới ghê tởm làm sao. Các khúc xương trắng lộ diện gần hết, duy chỉ có gương mặt thì vẫn còn nguyên vẹn. Bị một đòn phản công dữ dội, con quỷ quay ngoắt sang nhìn thầy dần. Nó biết đây chính là đối thủ nên liền lao ra định ăn tươi nuốt sống thầy. Nhưng nó không kịp, thầy dần như đoán trước được ý định của quỷ nên đã né rất nhanh. Như một con sóc mới trưởng thành, thầy nhảy ngay vào phòng và mất hút trong bóng tối. Con quỷ vô cùng tức giận, hai hàm răng của nó nghiến vào nhau tạo ra tiếng kèn kẹt nhức tai, rồi bước chân vội vã lao thẳng vào phía phòng thầy dần. Mắc bẫy rồi, thầy dần thầm nghĩ. Bỗng dưng con quỷ hét lên trong đau đớn. Mới vài phút trước nó còn hùng dũng ngang tàn lắm, mà bây giờ đã phải hứng chọn một xô máu động vật từ phía thầy dần. Ở bên trong, thầy đã bày đầy đủ trận pháp, hương khói, muối gạo, không thiếu thứ gì. Từng thớ thịt trên người con quỷ bỗng dưng sủi bọt, một mùi thối bốc lên nồng nặc. Thứ mùi kinh dị ấy xộc thẳng vào mũi thầy dần, khiến thầy một phen kinh hãi. Thế nhưng, bằng đó là chưa đủ, con quỷ này vẫn còn rất mạnh. Nó bỗng nhiên đứng dậy, một cơn gió mạnh ập đến bất ngờ khiến nó biến mất trong không trung trong chốc lát. Bây giờ, cảnh vật im lìm đến mức khó thở. Không một cơn gió thổi qua, không có tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, không một con ruồi, con muỗi nào vo ve cạnh bên tai. Thầy dần vẫn giữ nguyên thế đứng của mình, ánh mắt sắc lẹm của thầy liếc nhìn bốn bề xung quanh như để dò tìm. Bỗng nhiên phụt, luồng khí đen bất ngờ xuất hiện, nó lao thẳng đến phía bụng của đối thủ. Nhưng thầy lại nhanh hơn nó một bước. Thầy dần vung ra thứ bột gì đó về phía con quỷ. Nó trở về trạng thái hình quỷ rồi ngã lăn ra đất. Lạ cho Phật, cười không chống đỡ nổi đâu, thầy dần quát. Con quỷ kia không còn sức để chống đỡ. Nó thét lên trong đau đớn. Hoa, mày ở đâu? 12 đứa con của mày đã dìm đầu tao vào gầm xe tải. Tao phải báo thù. Còn một đứa nữa đâu? Đứa mà mày lăng loàn với thằng khác mà có. Tiếng nói của con quỷ vừa kết thúc thì Hoa đã sổng sộc chạy đến, không còn là gương mặt ngơ ngơ. cô bỗng dưng tỉnh hẳn. Anh nhầm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net